Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47. Lý Đỗi Đỗi là heo. Ta không có mắng hắn. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Thời gian ở ta cùng hắn giữa đại khái ngừng ngàn trăm vạn năm. Cuối cùng, Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc tiếp nhận sự thật này. Bên tai động tĩnh, tựa hồ đang nội tâm của hắn bình tĩnh lại lúc đó. Mới chậm rãi truyền đạt đến trong lòng của hắn. Trong mắt của hắn mang theo sát khí. Nhìn ta chằm chằm, là, trước mắt cái này heo trên người sát khí. Để cho ta cảm giác run sợ. Chẳng qua là này run sợ trong. Còn lộ ra ba phần buồn cười. Nhưng rốt cuộc cái này họa là ta xông ra. Từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ lên đường. Ai cũng có thể cười nhạo Lý Đỗi Đỗi. Duy chỉ có ta không thể. Vì vậy ta nghiêm túc sợ. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Sau đó nghiêm túc cầu xin tha thứ. Lỡ tay. Cái này không đều là ta lúc trước nhất thời lỡ tay sao? Ta có thể để bù đắp. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Không biết tại sao. Hình người Lý Đỗi Đỗi ta hôn không dưới miệng. Mà đối mặt heo hình Lý Đỗi Đỗi ta áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Lần này hôn hắn. Thật có thể coi hôn chó. Ta có thể hôn ngươi. Ta giống như thề thề như thế kêu lên những lời này. Ngay sau đó hai tay nhấc một cái. Đưa về phía trước. Ôm lấy Lý Đỗi Đỗi đầu heo. Lý Đỗi Đỗi tròn vo con mắt chợt mở một cái. Phảng phất như dọa sợ không nhẹ. Ta không có để ý hắn. Thẳng bắt hắn lại tai lợn. Kéo hắn đến gần ta. Đồng thời mình cũng cong bụng thò đầu nghênh hướng hắn. Lý Đỗi Đỗi mang móng định bắt chéo trên mặt ta. Nhưng mà, mặc dù hắn bày ra tư thế là tràn đầy kháng cự. Nhưng không biết sao móng quá ngắn mà mũi quá dài ta vừa nhắm mắt tâm hung ác. Cho ta trách nhiệm cùng đảm đương. Một cái hôn tại hắn dưới mũi ngoài miệng. Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc là Lý Đỗi Đỗi. Coi như biến thành heo. Này ngoài miệng hay lại là sạch sẽ nhiệt nóng hổi. Không có một chút mùi vị cùng ướt át. Xúc cảm rất là không tệ. Có thể cũng không đủ để cho ta lưu luyến. Này nhẹ nhàng vừa đụng lúc đó. Ta liền lập tức lỏng ra hắn. Lý Đỗi Đỗi lại phảng phất như bị đòn nghiêm trọng. Hắn như cũ hai mắt trợn tròn nhìn ta chằm chằm. Sau đó không dám tin lui về phía sau hai bước. Hắn móng dẫm ở ta mềm nhũn trên bụng. Một cái không có đứng vững. Ba kỷ một tiếng từ trên người ta té xuống đất. Ai yêu. Hắc cẩu nằm trên đất khóc đủ. Ngẩng đầu thấy như vậy một màn. Lại bắt đầu than vãn đứng lên. Mẹ nhé. Chủ nhân ta đạt tới trên đất thanh âm đều lăng cái thịt chít chít. Chủ nhân ta không bao giờ nữa đẹp trai. Lăng cái làm nhé. Ngoặc kép. Má ơi. Chủ nhân ta rơi xuống đất thanh âm đều như vậy thịt núc ních. Chủ nhân ta không bao giờ nữa đẹp trai. Làm sao bây giờ nha. Ta cùng hắc cẩu không giống nhau. Ta chú ý không phải là loại này việc nhỏ điểm. Ta nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Nhìn hắn từ dưới đất bò dậy. Hắn dẫm ở chính hắn âu phục bên trên. Hất đầu một cái, vung vẫy một thân mềm mại núc ních thịt, sau đó không thay đổi chút nào. Muốn chết, kim hoa nữ thần tăng thêm cái điều kiện này vô dụng a. Điều kiện không đứng vững a. Ta không phải là Lý Đỗi Đỗi chân ái a. Lý Đỗi Đỗi ngẩng đầu. Hắn nhìn ta nhìn hắn, thời gian một lần nữa ở giữa chúng ta ngừng. Ta mới vừa rồi thật hôn ngươi, nhưng là vô dụng. Ta thanh âm càng nói càng nhỏ. Lý heo heo ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. A, hắc cẩu giống như là ở cho chúng ta phân phối BGM cùng lời bộc bạch giải thích như thế. Lần nữa hào đứng lên. Hôn đều hôn cũng vô dụng thôi. Thời gian không có cách nào qua á. Ta bị gào được phiền lòng lại tim đập rộn lên. Nhưng ở trong cái không gian này, ta lại không dám lên tiếng. Chỉ có thể ân cần nhìn chăm chú Lý Đỗi Đỗi nhất cử nhất động. Ở hắc cẩu phối nhạc bên trong, ta thấy Lý Đỗi Đỗi nâng lên hắn móng nhỏ. Một móng xiên vào hắn rơi xuống đất trong chiếc nhẫn. Giới bẫy dập trụ hắn móng một góc lối vào. Trên mặt nhẫn lập tức kim quang chợt lóe yểu thọ. Người nọ là biến hóa heo. Nhưng heo này sẽ còn dùng thuật pháp. Ta chết ta chết ta chết. Ta ôm ngực nằm trên ghế salon nhắm mắt lại, ở cho mình làm cuối cùng cầu nguyện. Nhưng xuống ta lại nghe được hắc cầu thật cao một tiếng. Miêu, thật lâu không có nghe được mèo này phát ra chân chính thuộc về mèo thanh âm. Ta vừa mở mắt, quay đầu, nhưng thấy hắc cẩu ngồi xổm ở trong phòng xó xỉnh, một mực móng trước che chính mình cái mông, hai mắt rưng rưng, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Lý Heo Heo. Làm ồn, chết, chấm ngoặc kép, từ Lý Heo Heo trong mồm phát ra ba cái lạnh lẽo âm tiết. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, trên mặt nhẫn kim quang hóa thành trường tiên, như xà từ như điện chớp nhảy tót lên cửa phòng khóa cửa bên trên. Cùng cụp một tiếng véo mở cửa phòng, kim quang thẳng chui ra đi, đem cửa bên ngoài cười nhanh bất tỉnh nhân sự hai người cổ cuốn một cái. Roi vàng kéo căng, không khách khí chút nào đem hai người hướng trong phòng kéo một cái. Phía sau mấy người khác một mảnh mờ mịt, Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu cùng bị kéo vào phòng đến. Lực đạo lớn, để cho hai người căn bản không có thể đứng vững. Hai người bọn họ ngã xuống đất, mặt hướng xuống trên đất mài qua, đang mà sát đất qua trên mặt đất. Hai người bọn họ cũng còn kiên cường lưu lại tiếng cười âm cuối. Bọn họ té được ở Lý Đỗi Đỗi trước mặt, một lớn một nhỏ, hai người từ từ ngồi dậy. Có lẽ là bởi vì đau đớn, có lẽ là bởi vì xấu hổ. Hai người bụm mặt, ngồi sau khi thức dậy, nửa ngày không có lên tiếng, nhưng mà cách một hồi. Hai người bọn họ đưa tay từ trên mặt lấy ra thời điểm. Ta phát hiện, ta còn là quá hiền lành. Hai người kia, không lấy tay lấy xuống. Chỉ là bởi vì, a ha ha ha cáp. Không được, thật quá buồn cười. Nhìn thấy vật thật càng buồn cười. A ha ha ha cáp má ơi. Người biến hóa heo thế nào khả ái như vậy? Làm sao bây giờ? Ta không dừng được. Ha ha ha, ta muốn chết cười. Ta chết. Lý Bồi Bồi cười trên đất ôm bụng lăn lộn. Vu Thiệu khá hơn một chút, chẳng qua là lăn lộn trên mặt đất, không có khí lực nói ra giễu cợt ngôn ngữ. Nhìn bọn hắn bộ dáng kia, ta thật sâu vì tánh mạng bọn họ cảm thấy lo âu, mà đồng thời ta cũng quả thực không nhịn được. Ta quay đầu, đưa lưng về phía Lý Heo Heo, chui đầu vào trên ghế salon, thật chặt, cắn chặt răng, hít thở sâu. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, chỉ nghe bá một tiếng, trong căn phòng toàn bộ tiếng cười đều ngừng. Ta cũng đề phòng vừa quay đầu, chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi roi vàng phân chia hai đầu, ngừng ở Vu Thiệu cùng Lý Bồi Bồi con mắt trước mặt. Roi vàng đoạn trước nhất, biến thành nhỏ như mạch mang một cây châm, mũi châm thẳng chĩa thẳng vào hai người trong mắt. Tốt được, chúng ta không cười. Lý Bồi Bồi trên đất ma sát lui về phía sau chuyển một chút. Vu Thiệu cũng thanh thanh giọng nói. Được, chúng ta bây giờ nghiêm túc tới suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Lý Bồi Bồi, Lý Heo Heo, lạnh giọng phân phó, đi cho ta hướng hấp hiệp xin nghỉ. 10 ngày, Bồi Bồi thu liễm cười, ngồi thẳng thân thể. 10 ngày có thể giải quyết cái tình huống này sao? Phải giải quyết, tốt Vu Thiệu. Tại, trong thời gian này, hấp hiệp bộ phận công cộng sự vụ, do ngươi tham dự, thay ta xử lý. Vu Thiệu ngồi xếp bằng, lần này mới mang theo mấy phần đứng đắn. Quan lão gia, ta bây giờ nhưng là cái trẻ nít, dưới tay ngươi những quỷ hút máu kia, có thể nghe ta sao? Thiếu cho ta từ chối, chuyện này ngươi làm, không làm, làm. Vu Thiệu vỗ vỗ quần áo đứng lên. Cũng không thể không cười ngươi quan lão ra một trận đi. Lý Bồi Bồi cũng đứng dậy. Ta đây giúp ngươi xin nghỉ đi. Ta nhìn bọn họ, có một chút vui vẻ yên tâm. Rốt cuộc những thứ này phi nhân loại cũng có đồng tâm hiệp lực đi làm chút chuyện dáng vẻ. Từ mới vừa rồi ta ngay tại hiếu kỳ. Các ngươi rốt cuộc đang cười cái gì à? Ta nghe đến Lý Đỗi Đỗi thanh âm. Có thể thế nào không thấy Lý Đỗi Đỗi người ở đâu? Đắp che mặt màng mụ phù thủy từ bên ngoài nhà đi tới. Sau đó ánh mắt rơi trên mặt đất Lý Heo Heo trên người. Nha, lầu này trong nuôi mèo nuôi chó chả thế nào chăn heo. Bẩn chết, ai ồ, đây là mụ phù thủy ánh mắt rơi Lý Heo Heo móng xiên trước trên mặt nhẫn. Mà vào giờ phút này, Trên mặt nhẫn bay ra roi vàng còn ngừng trên không trung không có thu hồi. Lý Heo Heo giờ phút này phảng phất ý thức được cái gì. Lập tức đem roi vàng thu hồi lại. Nhưng mà có một thành ngữ gọi là lúc này đã trễ. Mụ phù thủy nhìn trên mặt đất Lý Heo Heo. Trên ghế salon ta. Lý Heo Heo móng heo xuống chiếc nhẫn. Lý Đỗi Đỗi tán loạn trên đất âu phục. Tựa hồ lại liên tưởng đến mới vừa Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu cười như điên. Bên trong nhà Hắc Cẩu gào thét bi thương. Sau đó, hắn phảng phất bị người đánh thiên linh cái một trường. Cả người, đều thông suốt. Lý Đỗi Đỗi ngươi, hắn chỉ Lý Heo Heo. Biểu hiện trên mặt, ở ta chứng kiến bên dưới. Vặn vẹo, biến hóa ta trơ mắt nhìn thấy. Hắn mặt nạ dưỡng ra. Rách, hà a, ha ha. Ha ha ha ha, Lý Đỗi Đỗi biến heo. Ha ha ha, ha ha ha, mụ phù thủy mang theo mấy phần thanh âm bén nhọn giống như một cái xuyên vân tiễn. Hiệu triệu thiên quân vạn mã đều tới gặp nhau. Mỹ Mỹ đi tới, tiểu lang đi tới, vệ vô thường cũng đi tới. Sau đó, tình cảnh liền mất khống chế. Căn phòng, vang lên lại cũng không dừng được. Liên tiếp tiếng cười, ta... Nội tâm một mảnh yên tĩnh. Ta không phải là không muốn cười. Ta chẳng qua là nghĩ tới những người này sau khi rời khỏi. Chính mình kết quả. Có chút không cười nổi. Lý Heo Heo cũng ở đây dưới ghế salon. Giống như ta. Yên tĩnh. Mà hắn yên tĩnh. Ta nghĩ. Là trước bão táp. Cuối cùng yên tĩnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.